Nghe truyện sát hiệp đấu phá thương khung bắt đầu ở Vân Lam Tông tại kênh YouTube Mèo Đen Audio. Hãy like và đăng ký kênh nhé. Các bạn vui lòng ủng hộ kênh qua thông tin chi tiết để mình có kinh phí duy trì kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.